Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, suy tinh. A, tổ một minh một mặt mộng, Ân Vân Phù cười cười nói, bằng không ta làm sao lại biết chuyện của các ngươi, dù sao chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Tổ một minh vô ý thức muốn bác bỏ. Lại nghĩ tới đấu giá hội lên cuối cùng một chương hài hòa phù hợp bán đấu giá sự tình. Hắn nhìn xem Ân Vân Phù, nuốt nước miếng một cái, tiện thể đem lời cấp nuốt xuống. Hành lang trên có một ít yên tĩnh, Trương Bình Quân liền đứng tại cách đó không xa, không biết là đang chờ người nào vẫn là đang xem kịch. Tốt thời gian dài, tổ một minh mới biệt xuất một câu, ngươi muốn nói cái gì? Ân Vân Phù cười nhìn hắn, một mặt chân thành, cũng là cảm tạ ngươi vừa rồi dạy ta nhiều chuyện như vậy. Xem như báo ân đi, ta vừa mới liền cho ngươi tính một quẻ. Cái này một tính không được, ngươi mục đầu phá thiếu gia sản, khóe miệng rủ xuống, hai môi không hợp nếp nhăn xâm loạn, nhật nguyệt sừng càng là nhiễm lên một mảnh hắc khí. Nàng nói, chậc chậc, lắc đầu. Thần sắc nặng nề, một bên chỉ Diệp Lâm, có thể, trưởng môn càng ngày càng tinh thông những cái này trên giang hồ bả hí. Tổ một minh nếu như bối rối, có ý tứ gì, ta đến cùng thế nào? Ân Vân Phù nói lời hắn một câu đều nghe không hiểu. Nhưng hắn lại cảm thấy những lời này đều không giống như là cái gì tốt nói. Hắn có chút nóng nảy biết đến cùng sẽ đối với hắn tạo thành dạng gì bất lợi hậu quả. Ân Phù trầm ngâm một lát, chậm ung dung mà nói, mục đầu phá thiếu gia sản khô kiệt, khóe miệng rủ xuống người tài màu túng quẫn, nàng biến mất hai môi không hợp nếp nhăn xâm loạn, là lòng dạ ác độc vận kém điểm này, ngón tay nhẹ nhàng điểm, tựa hồ còn đang không ngừng tính cái gì. Nàng tính trong chốc lát, ngẩng đầu rất là kỳ quái mà nhìn xem tổ một minh. Tổ một minh bị nhìn thấy có chút hoảng hốt, Ân Vân Phù bản sự hắn vừa mới kiến thức một phen. Tự nhiên là tin tưởng, thế nhưng là hắn lại không thể tin được. Cái gì gia sản khô kiệt, tài màu túng quẫn, cái này thế nào lại là hắn đâu? Hắn lại không thiếu tiền, trong nhà càng là có tiền. Từ bé hắn liền không có cân nhắc qua tổ gia có thể sẽ suy tàn khả năng này. Hắn chính là nằm tại vàng bạc chồng lớn lên. Chỉ nghe Ân Vân Phù lại chậm ung dung mà nói. Ta biết ngươi sẽ không tin ta. Cảm thấy bây giờ sinh hoạt lấy ở đâu một điểm túng quẫn ý tứ. Ai, ta gặp ngươi lúc đầu tướng mạo. Cũng rõ ràng là tị nhược huyền đảm. Tài mang rủ xuống châu. Là đại phú đại quý mệnh, cũng không biết là bị cái gì ảnh hưởng, sẽ có loại biến hóa này. Sự tình đã phát sinh, chỉ là ngươi còn không có phát giác mà thôi. Tổ một minh kỳ thật đã không quá kiên nhẫn, cảm thấy Ân Vân Phù cong cong quấn quấn luôn nói không đến trọng điểm bên trên. Có thể hắn lại không dám thúc giục, hít sâu một hơi, cứng rắn địa đạo, kia lại là vì cái gì đây? Ân Vân Phù thở dài một hơi, tiểu nhân đương đạo a, ngươi đây là bị tiểu nhân hấp thụ tài vận, liên lụy gia tộc, mới có thể ẩn ẩn có dạng này bộ dáng. Ân Vân Phù nói lại lắc đầu, tên tiểu nhân này thật đúng là ghê gớm. Tổ một minh nhướng mày, lập tức có đáp án, có phải là đáp trình thấm, mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên tổ một minh phi thường khẳng định. Đã đem đáp trình thấm nhận định thành hung thủ, vẫn đứng tại cách đó không xa yên lặng dự thính đáp trình thấm con mắt trừng lớn. Tổ một minh, nàng bước nhanh đi tới. Ba, một âm thanh cái tát vang dội tiếng vang lên. Tổ một minh mở to hai mắt nhìn. Ngươi, Ân Vân Phù mở miệng lần nữa, vừa vặn cắm ở đáp trình thấm động tác về sau. Tổ một minh có hành động trước đó. Nam mệnh lấy tài tinh đại biểu thê tử, cho nên đồng dạng lấy tài tinh đại biểu nam mệnh phối ngẫu tinh. Tổ một minh nghe xong lời này, liền càng chắc chắn, gân xanh nổi lên, giơ tay lên liền muốn đáp phiến đáp Trình Thấm. Chỉ nghe Ân Vân Phù lại nói, tài tinh ảm đạm, lại tựa hồ như là bởi vì một viên khác suy tinh tới gần tài tinh. Lại có một chút thay vào đó hương vị, làm cho tài tinh càng ngày càng mờ. Đây cũng chính là ta vừa mới nói tên tiểu nhân kia. Tổ Một Minh sửng sốt, một mực cảm xúc rất kích động hắn giờ khắc này vậy mà bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngươi sẽ không muốn nói ta sẽ phá nhà tan tài là Tiểu Liên Hải à? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, một bộ ngươi có phải hay không tại cho ta gài bẫy biểu lộ. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt còn tại Ân Vân Phù cùng Đáp Trình Thấm hai người trong lúc đó dạo qua một vòng. Xem bộ dáng là đang hoài nghi Ân Vân Phù cùng Đáp Trình Thấm hai người có phải là có chỗ thông đồng. Ngô Tiểu Liên theo Ân Vân Phù nói ra câu kia, suy tinh, về sau. Cả người sau lưng hoàn toàn là cứng ngắc, mãi cho đến Tổ Một Minh nói xong câu kia. Đến nàng nhìn thấy Tổ Một Minh trên mặt kia nồng đậm vẻ hoài nghi. Nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, một tỉnh táo lại, nàng liền yếu đuối khóc lên. Ta bất quá là thực tình thích Một Minh. Ta chưa từng có yêu cầu xa vời cái gì, càng không có yêu cầu xa vời quá Một Minh thê tử vị trí. Kia là ta bằng hữu tốt nhất, cái gì thay vào đó? Các ngươi vì cái gì đều muốn nói như vậy ta? Ta yêu hắn có lỗi sao? Tổ Một Minh nghe lòng chua xót, ôm Ngô Tiểu Liên, không khóc, đừng khóc, ngươi không có sai, đây hết thảy đều tại Đáp Trình Thấm trước mặt phát sinh. Hai người bọn họ thật giống triệt để quên trước mặt còn đứng Tổ Một Minh vợ cả thê tử. Đáp Trình Thấm nguyên bản còn muốn nói điều gì, giờ phút này cái gì đều cũng không nói ra được. Tâm đã lạnh thấu, nàng nản lòng thoái chí xoay người qua. Không muốn lại nhìn, không muốn lại nghe, không muốn lại biết, nàng cái gì đều không nghĩ. Ân Vân Phù cũng là bội phục Tổ Một Minh. Người này đối với thê tử lang tâm cẩu phế, lại bị Ngô Tiểu Liên dỗ đến xoay quanh, nói thâm tình lại bạc tình bạc nghĩa, nói bạc tình bạc nghĩa cũng thâm tình, cũng là mệnh chung nên có một kiếp. Thế nào khóc, ta nói sai sao? Chớ Cầm nghe vậy lập tức nói, ngươi không sai. Tổ Một Minh trên mặt co quắp một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đáp Trình Thấm thấy cảnh này, cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi thời gian, nàng xoay người bước nhanh rời đi hành lang. Tổ tiên sinh, bình thường đến nói ta là sẽ không như thế nhiều chuyện. Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có đem Ngô Tiểu Liên để vào mắt. Ta cũng là bị ngươi ân, cho nên cố ý cảm tạ ngươi. Ta liền cuối cùng nói một câu đi. Về sau 3 ngày, các ngươi gia tộc sản nghiệp bên trong nhất định có cái kia một hạng sản nghiệp ra một kiện đại sự. Đến lúc đó hào hào tra một chút, nói không chừng có thể có phát hiện gì. Nàng nói xong cũng xoay người qua. Trần Gia Thục liền đứng ở sau lưng nàng. Hai người biến thành mặt đối mặt. Trần Gia Thục nguyên bản chỉnh cá nhân cảm xúc còn rất kích động. Lúc này nàng bình tĩnh lại. Đợi đến Ân Vân Phù xoay người nhìn nàng thời điểm, Trần Gia Thục cảm thấy trước đó để cho mình không mở miệng được. Phi thường xấu hổ nguyên nhân tựa hồ cũng trở nên không đủ nặng nhẹ. Nàng cảm thấy Ân Vân Phù sẽ không để ý những cái này việc nhỏ không đáng kể. Nàng để ý là thật tâm, nàng rốt cục có dũng khí. Đương lúc ta là nghĩ đến đem đầu này Lam Bảo Thạch dây chuyền muốn trở về đưa cho vị đại sư kia. Một phương diện đầu này Lam Bảo Thạch dây chuyền tại hắn vậy sẽ lên đã thành danh. Vị đại sư kia cũng có thể trực quan nhìn thấy cái này đầu giá trị của dây chuyền. Một phương diện ta xác thực ác ý ước đoán Mạc Tiên Sinh mua xuống dây chuyền mục đích. Nàng ngay, từ đầu còn nói gập ghềnh. Đến đằng sau lại càng nói càng thuận. Chớ Cầm nghe đến đó, hừ một tiếng, bỏ qua một bên mặt mình. Tuy là niên kỷ của hắn không nhỏ, nhưng nên ngạo kiều thời điểm vẫn là rất ngạo kiều. Trần Gia Thục đối Chớ Cầm bái. thật xin lỗi, Chớ Cầm thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Trần Gia Thục hiểu lầm hắn đối với A Phù tâm ý là một mặt. Càng quan trọng hơn là hắn hay là cảm thấy Trần Gia Thục cái này người phẩm không được. A Phù tính tình lại rất đơn thuần, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, nghĩ đến cái gì làm cái gì. Tuy là thông minh, thế nhưng rất dễ dàng bị một chút tiểu nhân tỉ như Trần Gia Thục loại người này lợi dụng. Trần Gia Thục quá có tâm kế, nàng xem như Minh Châu thị cái này thượng lưu vòng tròn nhân vật râu ria. Dạng này người thường thường rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nàng lâu dài vào không được cái vòng này, lại bởi vì thân phận ra không được cái vòng này, quanh năm suốt tháng không cách nào dung nhập quần thể áp lực, còn có đủ loại xem thường, chèn ép, không hiểu, có sắc nhãn ánh sáng. Chớ đừng nói chi là nàng còn có Trần Sùng chỉ riêng như vậy cái cha. Vô sỉ hạ lưu, không có điểm mấu chốt vậy thì thôi. Còn bất công thiên đến kéo kẹt ổ. Trần Gia Thục từ nhỏ đến lớn đều là không được sủng ái. Loại hài tử này đáy lòng rất khó bảo trì bình thản, cũng rất khó không oán giận. Nhưng lúc trước hắn vẫn cảm thấy Trần Gia Thục đứa bé này vẫn là cái hảo hài tử. Nàng cuối cùng không có nước chảy bèo trôi, cũng không có cam chịu, mà là vùi đầu vào sự nghiệp từ thiện bên trong, cứu vớt hài tử, đồng thời đối với mình cũng là một loại cứu rỗi. Có thể hắn bây giờ lại có chút thất vọng, cuối cùng Trần Gia Thục cũng không thể đi tới. Tốt hơn theo Trần Sùng ánh sáng tính tình, xảo trá vô sỉ, tiểu nhân hành vi. Trần Gia Thục biết nàng đã triệt để chọc giận Chớ Cầm, cũng không biện giải, nàng quay đầu xem Ân Vân Phù. Mặt khác, ta cũng mặt khác cấp Ân A Phù, cấp A Phù ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Nàng gọi Ân Vân Phù A Phù thời điểm, nàng mặt mình đều tăng một cái đỏ bừng. Người ta cũng không nói làm nàng bằng hữu, nàng làm cho như thế thân mật thật giống có chút không quá phù hợp. Bất quá, mặc kệ nó, nàng liền muốn gọi như vậy, nghĩ như vậy thời điểm, một mực dễ chịu nàng gông xiềng tựa hồ lập tức tháo xuống rất nhiều. Nàng xấu hổ hồng mà nhìn xem Ân Vân Phù, ngươi khả năng cũng nghe nói, nhà ta tại Miến Điện lấy được một cái mỏ ngọc quyền khai thác. Thế nhưng là chỉ khai thác ra mấy cân khoáng thạch, toàn bộ mỏ bên trong cây bản không có có đồ vật gì. Ân Phù nhẹ gật đầu, kiên nhẫn nghe nàng nói, tổ một Minh Hòa Ngô Tiểu Liên thì chuẩn bị rời đi. Hai người biểu lộ cũng không quá tốt, riêng phần mình đều cất giấu mấy phần tâm sự. Ngô Tiểu Liên nghe được Trần Gia Thục nói chuyện, bước chân lập tức trở nên rất lề mề, rất hiếu kỳ Trần Gia Thục đến cùng muốn nói cái gì. Tổ một Minh bị Ngô Tiểu Liên giữ chặt, hắn nhíu một cái lông mày, nhìn về phía Ngô Tiểu Liên, lại thuận Ngô Tiểu Liên ánh mắt thấy được Trần Gia Thục. Mà hiện trường rất nhiều người đều không có phát hiện vẫn đứng tại cách đó không xa Trương Bình. Quân yên lặng quay người rời đi, Trần Gia Thục cười cười, mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng. Ta không biết sợi dây chuyền này là Lam Bảo Thạch nguyên nhân, vẫn là khảm nạm tại Lam Bảo Thạch bên cạnh những ngọc thạch này nguyên nhân. Nhưng ta suy đoán, có thể là ngọc thạch nguyên nhân. Cái này một nhóm Lam Bảo Thạch lúc ấy chia làm 6 phê. Cái khác ngũ khoác đã sớm bán đi, liền không gặp những cái kia Lam Bảo Thạch xào đến cao bao nhiêu giá cả. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ là trong đó một viên Lam Bảo Thạch xảy ra chuyện gì dị biến. Nhưng cứ như vậy, xác suất liền có chút quá nhỏ. Cho nên nàng cảm thấy xác suất rất lớn lên là ngọc thạch quan hệ. Bởi vì khai thác ra về sau phát hiện cái này ngọc thạch chất lượng cũng không được khá lắm, cho nên cũng liền chọn lấy mấy khối tốt nhất ra, cùng này đó Lam Bảo Thạch cùng một chỗ làm sợi dây chuyền này. Này đó Lam Bảo Thạch là Trần gia chân tàng một trong, dĩ nhiên không phải đỉnh tốt. Đỉnh tốt những cái kia đều bị ca ca của nàng thu lại. Ca ca ta trước đây không lâu đem kia tòa núi quảng chuyển cho ta. Còn có những cái kia chất ngọc. nàng chưa nói là cùng một chỗ chuyển tới trên người nàng còn có đại lượng nợ nần, những cái kia chất ngọc cũng coi là ca ca của nàng lương tâm phát hiện. Dĩ nhiên không phải, chỉ có thể coi là một cái căn bản không tính là bồi thường đền bù đi. Ca ca của nàng lúc ấy có ý tứ là, đây là cả một cái mỏ, hao tốn Trần gia đại lượng tài nguyên lấy được, đưa cho nàng, xem như nàng của hồi môn. Trần gia thục trong lòng không phải không biết ca ca liền là muốn vung nồi. Để nàng một người gánh chịu này đó nợ nần, nàng cũng không phải ngốc. Chỉ là ở gia đình đứng trước loại này nguy cơ to lớn cùng khốn cảnh thời điểm. Hắn thực sự không muốn lại cùng ca ca cãi lộn. Lúc ấy nàng nghĩ là nếu như này đó nợ nần để nàng gánh chịu Trần gia liền có thể thoát ly khốn cảnh. Nàng cũng cảm thấy không có gì không tốt. Thậm chí là cam tâm tình nguyện. Trần gia thục chiếp ầy cánh môi. Ta nghĩ đem những này chất ngọc tặng cho ngươi. Ta nói là nếu như ngươi không chê, sang chọn qua đi, tổng cộng cũng liền không đến 10 cân chất ngọc, lại trải qua rèn luyện về sau, chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu. Chớ cầm liền muốn nhìn nàng, ngươi biết này đó chất ngọc giá trị sao? Hắn hỏi xong về sau liền hối hận, cũng không biết vì cái gì hắn sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Trần Gia Thục khẳng định là biết đến. Coi như nàng trước đó không biết trải qua vừa rồi đấu giá hội. Nàng cũng khẳng định biết, một chút xíu chất ngọc liền có thể bán ra 2.000 vạn giá cả. Mà hắn tiền bạc bây giờ lên còn có được mấy cân cùng loại chất ngọc. Cho dù chất lượng hơi kém một chút, cổ trị tối thiểu cũng vượt qua mấy cái trăm triệu. Nhưng là nàng bây giờ chuẩn bị đem này đó chất ngọc đưa cho A Phù. Chớ cầm xem Trần Gia Thục ánh mắt quả thực tựa như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Ngươi điên rồi sao? Có mấy cái này trăm triệu. Nói không chừng liền có thể bàn sống Trần Thị. Tối thiểu nhất cũng có thể dùng này đó chất ngọc tìm tới thật nhiều vị đại sư. Không nói định liền có thể cứu về Trần Sùng ánh sáng. Không quản theo cái gì góc độ xem. Nàng loại hành vi này đều là rất không sáng suốt. Quả thực chính là ngốc đại tỷ hành vi. Trần Gia Thục nhìn thoáng qua Chớ Cầm. Không muốn giải thích. Có thể quay đầu nhìn thấy Ân Vân Phù trên mặt hiếu kỳ thời điểm. Nàng do dự một chút. Mộc Mộc mở miệng. Một là ta đưa ngươi xem thành ta thật bằng hữu. Hai là Trần Gia bây giờ tình trạng phi thường phức tạp. Ta cũng không gạt ngươi. Muốn nói mời làm việc đại sư. Chúng ta đều mời quá. Ba mời bốn mời, người ta căn bản nhìn cũng không nhìn chúng ta một chút. Thật vất vả chúng ta hoa 100 triệu trọng kim gặp mặt một lần. Đối phương dăm ba câu mở miệng liền muốn 500 triệu. Tăng thêm cái này tất cả chất ngọc. Nếu như là trước đó Trần gia vậy thì thôi. Hiện tại Trần gia cũng sớm đã rách nát. Vì nhìn thấy hắn hoa 100 triệu. Cũng là chúng ta nghĩ hết biện pháp. Mặt khác 500 triệu khẳng định là không lấy ra được. Những đại sư kia, nhưng cho tới bây giờ không quản Trần gia chết sống. Nàng mấy tháng này cũng coi là dãi dầu xương. Gió, nhận hết lặng lẽ, trải qua tới hơn 20 năm cho tới bây giờ không có trải qua áp lực cùng khó khăn. Cũng làm cho nàng cấp tốc trưởng thành. Nàng thở dài một hơi. Về sau chúng ta cũng tìm được một cái phẩm tính cao khiết đại sư. Thế nhưng là người ta một xem chúng ta ra tình huống. Cũng không chịu nhúng tay. Nói đây đều là mệnh số. Nàng hít sâu một hơi. Cuối cùng, chúng ta mới mời đến một vị đại sư. Nổi tiếng bên ngoài, đồ đệ thành đàn, có rất nhiều thần thông. Vị đại sư này chỉ lấy chúng ta 5.000 vạn. Liền nguyện ý giúp chúng ta. Khai đàn làm phép các loại phức tạp tình huống ta liền không lắm lời. Hắn cuối cùng thuận lợi đem song long buộc tóc kim quan hủy đi. Lấy xuống nhị long hí châu bên trong đan châu. Sau đó cũng không biết hắn xử lý như thế nào. Hắn nói là cái này đan châu là toàn bộ song long buộc tóc kim quan bên trong hung hiểm nhất một chỗ. Hắn dùng bí pháp xử lý xong. thừa hạ một cái không có đan châu song long buộc tóc kim quan. Cũng làm cho hắn mời đi. Theo lý đến nói song long buộc tóc kim quan như là đã được mời đi. Nhà bọn hắn hẳn là liền không sao. Trần Sùng chỉ riêng ngươi nhất định có thể rất nhanh tốt. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Ngay từ đầu ba ba ta là tốt mấy ngày. Chúng ta cũng coi là trước đó tác pháp có hiệu quả. Thế nhưng là cũng chính là tại hai ngày về sau. Cha ta bỗng nhiên bị bệnh. Bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu. Trần Gia Thục con mắt ửng đỏ. Ta trước kia vẫn cho là ngươi thiện ý đối đãi thế giới. Thế giới liền sẽ lấy thiện ý hồi báo ta. Nhưng hiển nhiên là ta quá ngây thơ. Ân Vân Phù Chính đang suy nghĩ Trần Gia Thục vừa mới nói đan. Châu đến cùng bị xử trí như thế nào? Nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không quá đơn giản. Vừa định lại tinh tế hỏi một chút. Liền thấy Trần Gia Thục trên người đạo đức kim quang lần nữa trở nên chói mắt đứng lên. Năng lượng to lớn tại trong cơ thể nàng phun trào. Nàng nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo này đức kim quang là thế nào? Là xấu sao? Thế nào như thế không ổn định? Loại này năng lượng to lớn. Đừng nói là luyện khí kỳ. Chính là bây giờ nàng đã trúc cơ. Đều cảm giác được cỗ năng lượng này quá phận cường đại. Cường đại đến để làn da của nàng có chút nhói nhói. Nàng mở chừng hai mắt nói. Suy thương chỉ phốc lát sau nói. Ngươi về sau có năng lực nhận rõ này đó cặn bã. Không là có thể tốt hơn với cái thế giới này. Đối với những cái kia người thiện lương là lấy thiện ý sao? Trần Gia Thục ngốc tại chỗ. Run lên rất lâu sau đó. Trên mặt của nàng mới lộ ra một cái sáng rỡ sáng tươi cười. Nàng dùng sức địa gật gật. Trên người nàng đạo đức kim quang cũng rốt cục ổn định lại. Lần nữa biến trở về nhu hòa kim sắc quang mang. Trần Gia Thục mang trên mặt ngượng ngùng ý cười. Cho nên ta muốn đem này đó chất ngọc đều tặng cho ngươi. Nàng đè xuống đáy mắt một phần đắng. Chát, bây giờ Trần Gia Tuyệt không phải mấy cái trăm triệu có thể cứu trở về. Cha ta cũng đại khái rất khó lại khỏe mạnh. Tựa như vị kia đức cao vọng trọng đại sư nói. Đây hết thảy đều là mệnh. Ân Vân Phù vẫn tương đối đồng ý vị đại sư kia. Nhân quả tuần hoàn đều có định số. Trần Gia Thục trước đó là không dám thừa nhận điểm này. Luôn cảm giác mình thừa nhận điểm này về sau. Ba ba liền thật không cứu về được. Nhưng nàng hiện tại chính thức bắt đầu đối mặt điểm này. Không nói huyền học loại này huyền lại huyền đồ vật. Liền nói ba ba tính cách. Ba ba của nàng vẫn luôn rất lòng tham tham lam. Vì tư lợi, coi như không có lần này song long buộc tóc kim quan. Cũng sẽ có lần nữa song phượng buộc tóc ngân quan. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có thể những năm như vậy không có xảy ra việc gì đã là đại hạnh. Nàng nét mặt biểu lộ một vòng đắng chát ý cười. Ta minh bạch, chớ cầm vốn là thật không thích Trần Gia Thục. Nhưng nghe xong nàng tất cả giải thích, hắn lại nhìn Trần Gia Thục ánh mắt lại thay đổi. Trước đó Trần Gia Thục tuy là sẽ không sủng ái, nhưng là thời gian vẫn là không buồn không lo. Quá chú tâm dấn thân vào ở quốc tế nhi đồng hội ngân sách tổ chức xác thực rất để người khâm phục. Vẫn là nàng bây giờ, so trước đó càng có hơn gánh chịu cùng đối mặt lực lượng. Hắn sống lâu như vậy. Đối với từ thiện loại vật này bảo trì chính là một trong đó lập thái độ. Cũng không có cảm thấy chuyện này là tốt bao nhiêu một việc. Cũng không có cảm thấy chuyện này là nhiều xấu một việc. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Đặt ở đầy đủ người thiện lương trong tay còn chưa đủ. Còn phải đặt ở một cái đầy đủ thông minh có cái nhìn đại cục tối thiểu nhất có thể phân rõ thiện ác. Còn có chính mình một bộ làm việc tiêu chuẩn trong tay người. Mới có thể phát huy nó nguyên bản tác dụng. Bởi vì từ thiện cuối cùng tạo thành hậu quả xấu sự tình rất nhiều. Điển hình nhất chính là Hà Lan đối với châu Phi từ thiện chi viện. Trần Gia Thục hiện tại tính là chân chính trưởng thành. Người có thể nghĩ như vậy coi như đi ra khốn cảnh. trong sinh hoạt rất nhiều khốn cảnh nhìn như là khách quan nguyên nhân, nhưng kỳ thật rất lớn một bộ phận đều là người chủ quan nguyên nhân. Hắn nói đến rất dụng tâm, đây là hắn mấy chục năm làm người tâm đắc. Khách quan nguyên nhân có lẽ rất khó sửa đổi, nhưng trước giải quyết chủ quan nguyên nhân, giải quyết trên người tâm tình tiêu cực về sau, thường thường sẽ cảm thấy những cái kia khách quan vấn đề cũng không phải là khó như vậy khắc phục. Trần Gia Thục nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng, một tiếng. Tuy là hắn vẫn còn có chút e ngại Chớ Cầm, có lẽ trong lòng nàng, Chớ Cầm tuyệt đối không phải Thiện Lương trận doanh kia một chàng. Ân Vân Phù nhìn cách đó không xa còn lề mà lề mề không chịu đi hai người. Cười cười nói, ta vẫn tin tưởng người tốt có hảo báo. Ta không phải liền là người tốt có hảo báo sao? Ta hiện tại thế nhưng là ủng có mấy cái trăm triệu giá trị chất ngọc người. Nàng tuy là không phải người tốt lành gì, lại hy vọng Trần Gia Thục không muốn bởi vì trước mặt khốn cảnh cùng ngăn trở không lại tin tưởng người khác tính bản thiện. Trần Gia Thục đầu tiên là không để ý tới mở, về sau liền cười mở, lần nữa gật đầu, Ân Vân Phù đưa tay sờ lên Trần Gia Thục đầu. Tiểu Long thấy cảnh này, thần sắc có mấy phần hoang mang, sau đó là mấy phần đóng băng. Hai tay của hắn ôm ngực, nhẹ, tê, một tiếng. Thế nhưng là hắn vừa nghiêng đầu sang chỗ khác liền cảm giác đầu của mình nhất trọng, bị Ân Vân Phù tay bao trùm. Sau đó chính là hắn có chút kháng cự nhưng lại có chút quen thuộc sờ lông động tác. Hai tay của hắn bưng lấy đầu của mình, muốn ngăn cản được đơn phương sờ lông hành vi. Đồng thời trừng mắt Ân Vân Phù, ánh mắt phiêu hốt một cái, lại thu hồi ánh mắt. Ân Vân Phù cười tủm tỉm nhìn hắn, về sau chỉ mò ngươi cùng Tiểu Tiểu Long. Tiểu Long sắc mặt cứng đờ, xoắn suýt một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Chỉ Diệp Lâm toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, nhìn thấy Tiểu Long thời điểm gật đầu hắn thực sự có chút không có mắt thấy. Rõ ràng thông minh như vậy đứa nhỏ, làm sao lại dễ dàng như vậy bị dao động? Không phải không thích bị Ân Vân Phù sờ đầu sao? Đã không thích, tại sao phải đáp ứng a? Thật giống hắn còn chiếm tiện nghi giống như. Hai tay của hắn ôm ngực, dựa vào tường không nói, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tổ Một Minh hòa Ngô Tiểu Liên trên người. Tổ Một Minh thấy cảnh này một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bất quá hắn cũng không dám đối với Tổ Một Minh ôm lấy quá cao kỳ vọng. Vị này giàu ba đời ra đời thời điểm đại khái không có mang đầu óc, khẳng định nghĩ không ra Ngô Tiểu Liên những cái kia tràn đầy ác ý tổn thương làm là hơn. Ngô Tiểu Liên có lớn vô cùng có thể là biết Trần Gia Thục ngay tại trải qua cái gì. Thế nhưng là nàng không có đối với việc này xem đến bất kỳ đáng giá đồng tình, đáng giá trợ giúp địa phương, chỉ có thấy được Trần Gia Thục rất thích hợp bị nàng lợi dụng. Cái này là một bộ dạng gì tâm địa? Tổ Một Minh rất khó nghĩ tới đây, tất lại gặp được Ngô Tiểu Liên sự tình, ánh mắt của hắn là mù. Bất quá Tổ Một Minh hẳn là có thể phát hiện trưởng môn lợi hại đến mức nào. Tính là sự tình này cuối cùng bên thắng đi, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nhìn lầm người. Chỉ cần Tổ Một Minh biết điểm này, hắn liền nên suy nghĩ thật kỹ trước đó Ân Vân Phù cái kia quẻ. Tuy là hắn cảm thấy cái này quẻ chịu mở có trưởng môn nói bừa thành phần tại. Về phần Ngô Tiểu Liên, sắc mặt của nàng thoạt nhìn quả thực không tốt lắm. Chính là hắn như thế không thích Ngô Tiểu Liên người đều cảm thấy sắc mặt nàng quá khó nhìn. Tổ tiên sinh, Ngô Tiểu Thư thoạt nhìn tinh thần tình trạng không tốt lắm dáng vẻ. Muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.